Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 762, con ta, góc truyện audio.com, Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách ở băng tuyết cao nguyên tìm kiếm từ nam đến bắc từ đông đến tây. Từ sáng sớm đến tối mịt nàng căn bản là không có chợp mắt, sau đó lại tìm từ buổi tối đến rạng sáng. Nàng chấp nhất bướng bỉnh tìm kiếm, thỉnh thoảng lên chỗ cao nhìn ra xa. Mái tóc dài của nàng trong gió rét tung bay, xốc xếch. Thậm chí, một số tảng đá, khối băng hơi lớn, cũng bị nàng lật lên xem xét. Sở Phi Lăng nhìn qua than thở, coi như là tiểu hài từ 3 tuổi cũng nhìn ra được những thứ khe hở kia căn bản không giấu được người. Nhưng Dương Nhược Lan người trưởng thành này, hơn nữa còn là quân cấp cao thủ, ngay cả sức phán đoán cơ bản này cũng mất đi. Nhưng hắn không có nói cái gì, chẳng qua là cùng thê tử tìm kiếm khắp nơi. Hắn hiểu tâm tình của nàng, Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm, tóc đã rối bù. Khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tiều tụy, đôi môi cũng khô héo, trong đôi mắt sáng rỡ tất cả đều là tơ máu. Đúng vậy, bọn họ nói, Sở Dương ở trên núi. Không có đi xuống, hai vợ chồng đi lên, lên núi xuống núi, chỉ có một con đường A. Nhưng là, người đâu, Dương Nhược Lan đã gần như muốn qua đời. Con ta nơi nào đây? 19 năm, kể từ khi hài tử mất tích Dương Nhược Lan vẫn không có vui vẻ qua. Đau lòng, tự trách nàng thời thời khắc khắc đều tưởng niệm con của mình ở nơi đâu. Có phải còn sống hay không? Bị nhặt đi, hắn sống có tốt không? Người nhặt hắn có ngược đãi hắn hay không? Hắn tu luyện võ công sao? Hắn 3 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi, trời lạnh, hắn có lạnh hay không? Có y phục chống lạnh hay không? Trời mưa, hắn ở đâu? Có bị ướt đến ngã bệnh không? Tuyết rơi, đường trơn, hắn bị té không? Nàng một mực ảo tưởng, vẫn còn có hy vọng, rồi lại không thể tin được. Thời gian càng dài, nàng lại càng tuyệt vọng. Sở ra mỗi năm tìm kiếm, không có bất kỳ kết quả nào. Mỗi một lần tìm, Dương Nhược Lan lại bắt đầu trắng đêm không ngủ. Mỗi lần thấy Sở ra đại môn vào tới một người, ánh mắt của nàng ngay lập tức nhìn qua. Càng về sau, Sở Phi Yên chịu trách nhiệm tìm kiếm, vừa thấy được vị đại tàu này liền chật vật mà chạy. Thật sự là nhìn không được sự mong đợi trong mắt nàng. Mỗi lần thấy loại ánh mắt này, Sở Phi Yên liền cảm giác mình phạm vào tội ác trời. Một năm thất vọng, một năm tuyệt vọng. Rốt cục năm nay chiếm được tin tức về con. Xác định con còn sống, hắn trưởng thành. Hắn có một thân bản lãnh. Hắn chí mưu siêu quần, hắn phong thần tuấn lãng. Hắn hiệp can nghĩa đảm, hắn hào hùng cái thế. Hắn chính là nam nhân hoàn mỹ nhất thế gian. Một khắc kia, Dương Nhược Lan trong lòng liền mở ra. Kiêu ngạo, chua xót, yên tâm, khát vọng, hy vọng, lo được lo mất. Tâm tình 18 năm cơ hồ toàn bộ tụ tập trong lòng của nàng. Tất cả cảm xúc đồng thời điên cuồng ở trong lòng từ mẫu. Cơ hồ muốn nổ tung, rốt cục đến nơi này, rốt cục sắp gặp con của mình. Chứng cứ vô cùng xác thực, địa điểm xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ chờ lên núi có thể gặp mặt, nhưng, lên núi chỉ thấy được vùng đất bằng phẳng. Hài tử ở nơi nào đây? Đây là lần hy vọng lớn nhất của Dương Nhược Lan, cũng là một lần hưng phấn nhất. Nhưng, giờ phút này, hy vọng cùng hưng phấn khổng lồ trong nháy mắt trở thành đả kích tàn khốc nhất. Nàng rốt cục không hề tìm kiếm nữa, ngơ ngác đứng bên vong mệnh hồ, hai mắt. Góc truyện audio.com, vô thần, thất hồn lạc phách tựa hồ cây cột chống đỡ nàng cây, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, tích tích lọt vào tuyết. Dưới sự đau lòng, vợ chồng hai người căn bản không có phát hiện, vong mệnh hồ yên tĩnh này đang từ từ bắt đầu bốc lên, tựa hồ đáy hồ, có cái gì? Muốn hướng ra, Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách đứng, bất động tựa như một pho tượng không có tánh mạng, không có sức sống. Nước mắt tích lạc rơi xuống, tiếp xúc giá lạnh dâng lên sương mù nhàn nhạt nhưng ngay sau đó đông lại ở trên mặt của nàng. Nàng thậm chí không thể vận công chống lạnh, chẳng qua là si ngốc đứng, si ngốc nhìn. Nhược Lan, ngươi, không sao chứ, trên vai đáp lên một cái tay, là Sở Phi Lăng. Dương Nhược Lan như chưa tỉnh, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn bốn phía, đột nhiên tê tâm liệt phế la lên. Người đâu, con ta đâu, thanh âm truyền ra ngoài thật xa, ở trong thiên địa yên tĩnh, truyền đến trận trận hồi âm. Người đâu, con ta đâu, Sở Phi Lăng ảm nhiên nhắm mắt lại, hắn biết ái thê đã gần như hỏng mất. Nhưng hắn giờ khắc này, toàn thân cũng mất đi khí lực kịch liệt thất vọng. Trong khoảng thời gian này mệt nhọc Sở Phi Lăng cũng đã là đèn cạn dầu. Mạnh mẽ giữ vững tinh thần, mệt mỏi nói. Nhược Lan, ngươi, vừa nói ra hai chữ, hắn đột nhiên cả người kịch liệt chấn động, la hoảng lên tựa hồ phát hiện cái gì. Ngày mới vừa rồi, hai mắt hắn vô ý thức lướt qua mặt hồ, thình lình phát hiện, mặt nước yên tĩnh, không biết từ lúc nào đã ba phân sóng cuốn, mãnh liệt mênh mông. mà trong hồ, một đạo long quyển phong, vù vù xông ra. Làm người ta kinh ngạc nhất còn không phải là cái này. Đúng vậy, bên trong nước chảy, tựa hồ đang nâng một thân thể, chậm rãi hướng về bên bờ trôi tới. Kia là cái gì? Sở Phi Lăng ánh mắt đăm đăm, cơ hồ trừng ra khỏi hốc mắt. Một tay chỉ, thanh âm run rẩy. Người, Dương Nhược Lan ánh mắt thờ ơ nhìn tới, đột nhiên con người co rút lại, trong tâm linh, một cỗ cảm xúc đột nhiên hướng lên, tựa hồ máu huyết cả người, vào giờ khắc này cũng sôi trào, một cỗ cảm giác khó có thể nói lên lời từ trong lòng dâng lên. Kia là người, Dương Nhược Lan trong lòng nhảy loạn, ánh mắt mở lớn, cũng không nháy mắt một cái. Là người, Sở Phi Lăng ngưng mắt nhìn ra xa, cũng không biết là người sống hay là người chết, câm miệng, Dương Nhược Lan bỗng nhiên quát một tiếng. Hai mắt muốn phun ra lửa, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống trượng phu. Sở Phi Lăng lui cổ, vội vàng ngậm miệng, nói xong mới nhận ra hắn đã nói sai. Nơi này theo miêu tả thì cũng chỉ có con mình, cái gì người chết. Hắn gượng cười không thể làm gì khác hơn là dõi mắt trông về phía xa. Đã tới, bộ dáng hình như còn trẻ. Số tuổi không lớn, không nhúc nhích, bên cạnh siêu một tiếng, Dương Nhược Lan đã lướt đi ra ngoài như một trận gió. Một sát na này, tốc độ Dương Nhược Lan để Sở Phi Lăng thất kinh. Chớ nói là trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, hai người sớm đã là đèn cạn dầu, coi như là thời khắc đỉnh cao tốc độ Dương Nhược Lan cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Sở Phi Lăng hoàn toàn không thể hiểu được thê tử vào lúc này xuất hiện khí lực từ đâu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sở Phi Lăng còn chưa kịp phản ứng Dương Nhược Lan đã phát thông một tiếng nhảy vào trong nước dùng cả tay chân bơi tới. Ôm lấy thân thể một người áo đen. Chỉ nhìn một cái, Dương Nhược Lan liền phát, gocchuyenaudio.com, ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, một tiếng này, để Sở Phi Lăng cảm giác được một lòng của Dương Nhược Lan cũng muốn phun ra. Là hắn, là con của chúng ta, Dương Nhược Lan run rẩy, nhưng ngay sau đó chính là gào khóc. Nàng trong nước ôm một thân thể thật chặt cả người tựa hồ mất đi tất cả khí lực hì cực nhi khấp. Hắn còn sống, còn sống a. Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy cả người thông minh, tóc gáy quanh thân cũng dựng lên, kia là một loại cảm xúc cực hạn, cảm giác không cách nào điều khiển, nhiệt huyết cả người, đột nhiên toàn bộ xông lên óc. Trước mắt trăng sao tán loạn, thậm chí cơ hồ nôn ra máu té xỉu. Thân thể hắn lung lay, liều mạng xông tới, phù một tiếng nhảy vào trong nước đem hai người trong nước liều mạng lôi lên. Hai vợ chồng cả người ướt sũng, quỳ sát ở bên hồ, hô hấp dồn dập, hai mắt cũng không nháy một cái, giống như nhìn chân bảo mà chiêm ngưỡng khuôn mặt thiếu niên. Mày kiếm, mặt trắng nõn, môi mỏng, mắt nhắm. Dương Nhược Lan ngưng vạn phần xác thực, này, tựu là con ta. Trong tay Sở Dương, lại nắm thật chặt một khối tử tinh ngọc tùy, phát ra tử quang lập lòe. Nhưng cho dù trong tay hắn không có tử tinh ngọc tùy, Dương Nhược Lan cũng nhận định chắc chắn đó là con của mình. Không có có bất kỳ lý do. Đây thuần túy là trực giác của mẫu tử, Sở Phi Lăng lại càng ra được, đây chính là, nghĩa đệ của mình cũng chính là, Sở Diêm Vương, Sở Dương, con của mình. Giờ khắc này, trong lòng hắn không biết là cái cảm thụ gì, cơ hồ muốn giơ chân la hét, lại muốn lên tiếng khóc lớn, 18 năm, điểm khổ mỗi một năm trong phút chốc nảy lên trong lòng. Lúc trước cái loại cảm giác quẫn bách nhận sai con làm nghĩa đệ, đã không còn sót lại chút gì. Dọa người, sợ cái gì, con trở về, so với gì cũng mạnh hơn. Là hắn sao, ánh mắt Dương Nhược Lan dừng ở trên mặt thiếu niên, mặc dù là nghi vấn, nhưng khẩu khí là nhất định. Đúng vậy, Sở Phi Lăng nhất định gật đầu. Thật tốt, Dương Nhược Lan giống như nâng lên một cái dịch toái chân bảo, đem thân thể Sở Dương bế lên, chậm rãi ôm vào lồng ngực của mình, mặt mình áp lên mặt con, trong mắt châu lệ cuồn cuộn tuôn ra, chảy lên mặt Sở Dương. Nàng khóc nức nở, không dám lớn tiếng, nhưng thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng lớn. Thượng thiên bảo hộ, con ta, rốt cục lại ở bên cạnh ta, ồn ào một hồi lâu, mới nhớ con bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Mau nhìn xem, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại hôn mê bất tỉnh, Dương Nhược Lan tay đặt lên mạch Sở Dương, nhưng ý vị thúc giục Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng nặng nề gật đầu, lòng bàn tay áp sát hậu tâm Sở Dương, một cổ nguyên lực hùng hồn, cẩn thận thấu vào. Một lúc lâu, hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, cũng không có chút ngoại thương nào, bên trong cơ thể cũng không có nửa điểm vết thương, vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Dương Nhược Lan lo lắng nói, cách chương.